Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 615 đến 616, ảnh đế quốc dân, 67 đến 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 615, ảnh đế quốc dân, 67. Hạ Lẫm trong nháy mắt, cảm thấy đầu trống rỗng. Lập tức ném cúp vào tay Dịch Yên rồi chạy ra khỏi cửa. Ai, nghe em nói xong, Dịch Yên ôm cúp muốn đuổi theo. Nhưng Hạ Lẫm chạy quá nhanh, cô đã không nhìn thấy bóng người. Hạ Lẫm lên xe, sau khi khởi động xe mới phát hiện mình không biết phải đi đâu. Cầm điện thoại di động gọi số của Tô Mộc, bên kia vẫn không có kết nối. Anh khẩn trương đến mức trái tim đều muốn từ ngực nhảy ra. Alo, giọng nói quen thuộc này, phảng phất như giải thoát cho anh, làm hô hấp của anh đều lỡ một nhịp. Mộ Hạ, em đang ở đâu? Em không sao, bây giờ đang ở đồn cảnh sát. Đồn cảnh sát, cho anh biết địa chỉ. Bây giờ anh chạy qua. Đồn cảnh sát, lại là gương mặt quen thuộc. Cảnh sát vẻ mặt giờ khóc giờ cười nhìn Tô Mộc lão thần đang ở bên kia. Cô Mộ Hạ, chuyện lần này không thể giải quyết riêng. Cô ta đã thừa nhận mình giết người bất thành. Hơn nữa trong xe phát hiện một bình thủy tinh. Bên trong chứa một lít axit sulfuric. Qua thời cô ta nói, vốn là muốn đánh ngã cô rồi hát lên người cô. Mặt khác, chúng tôi vừa mới gọi điện thoại cho Hạ Lẫm tiên sinh. Thông báo chi tiết, Tô Mộc, cô quả nhiên không hợp với bát tự của đồn cảnh sát. Sau khi Hạ Lẫm vội vàng chạy tới, nhìn thấy Tô Mộc đang lập biên bản với cảnh sát bên kia. Nhìn từ trên xuống dưới một phen, xác nhận cô không có một chút vết thương nào, mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc anh đang trên đường, nhận được điện thoại của đồn cảnh sát, nói cô bị Giang Oanh Tâm cố ý đâm vào chiếc taxi cô đang ngồi. Tài xế taxi phản ứng kịp thời, hai chiếc xe lướt qua. Cửa xe và cửa sổ đều bị vỡ. Lập tức Giang Oanh Tâm ngã xe muốn tiếp tục đụng. Tài xế và Tô Mộc trong xe từ trên xe nhảy xuống. Giang Oanh Tâm bị Tô Mộc kéo ra khỏi xe. Lúc cảnh sát chạy tới, nhìn thấy Giang Oanh Tâm đã hôn mê. Cô ta không còn ảnh hậu vinh quang nữa. Thoáng cái so với tuổi thật còn hơn mười mấy tuổi. Cô ta hận Tô Mộc hại mình thành bộ dáng như bây giờ. Hơn nữa cô ta nhìn thấy tin tức Tô Mộc ở cùng một chỗ với Hạ Lẫm. Cực kỳ tức giận, chủ mưu hôm nay đồng quy vu tận, chuẩn bị hai phương án. Đụng không chết cô, liền dùng axit sulfuric hát vào cô. Nhưng cuối cùng, Giang Oanh Tâm lại đánh giá thấp Tô Mộc. Thừa dịp Tô Mộc làm biên bản, Hạ Lẫm đi gặp Giang Oanh Tâm. Hạ Lẫm, người phụ nữ kia không thích hợp với cậu. Sao cậu lại không hiểu chứ? Người phụ nữ kia có mục đích mới tiếp cận cậu. Cậu đừng bị cô ta lừa gạt. Giang Oanh Tâm chật vật ngồi trong phòng thẩm vấn. Bị còng tay khống chế hai tay. Trong mắt tản ra điên cuồng nhìn Hạ Lẫm. Sắc mặt Hạ Lẫm lạnh băng. Nhìn bộ dáng chật vật của Giang Oanh Tâm. Không hề dao động chút nào. Chậm rãi mở miệng. Cô nên thấy may mắn vì cô ở chỗ này. Nếu không, anh sẽ tự tay giải quyết cô ta. Người làm tổn thương cô, anh sẽ không bỏ qua. Cậu đừng để cô ta lừa gạt. Hạ Lẫm, cậu bị lừa. Người phụ nữ kia quá quỷ dị. Cô ta sẽ hại cậu. Cô ta sẽ hại cậu. Mặc cho Giang Oanh Tâm hét như thế nào trong phòng thẩm vấn. Hạ Lẫm xoay người rời đi cũng không nhìn thấy biểu tình gì. Giang Oanh Tâm hai tay hung hăng nện lên ghế, ý đồ thu hút sự chú ý. Mọi người đều coi cô ta điên rồi, mà cô ta đúng là điên rồi. Từ ảnh hậu được mọi người nâng đỡ rơi xuống tầng dưới cùng của xã hội. Không ai dùng cô ta chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà sống. Nhưng từ xa xỉ xuống cần kiệm, cô ta làm sao có thể quen được, nhưng rốt cuộc không thể quay lại được nữa. Tất cả những người trong giới đã từng bị cô ta giẫm dưới chân. Những người từng nịnh nọt cô ta, tất cả đều ngay cả ánh mắt cũng không cho cô ta. Đây là hiện thực, chương 616, ảnh đế quốc dân, 68, Hạ Lẫm cùng Tô Mộc từ đồn cảnh sát đi ra, trên đường mím môi không nói lời nào. Tô Mộc biết anh đang tức giận. Ký chủ, cô có muốn biết dỗ dành anh ta như thế nào không? Ở chỗ bổn hệ thống có toàn bộ kỹ xảo dỗ dành người khác. Chỉ cần 99 tích phân nha. Âm cuối ngạo kiều của Cửu Thiên Tuế. Tìm góc chụp hình bóng lưng hai người đi trước sau. Sau đó phát Weibo, phòng làm việc của Hạ Lẫm. Đôi tình nhân giận dỗi nhau chút. Muốn nhân cơ hội này chia rẽ. Online chờ đợi, rất gấp gáp. Fan của Hạ Lẫm vẫn nhìn chằm chằm vào TV tìm bóng dáng anh. Hạ Lẫm không còn trong ống kính nữa sau khi nhận giải. Thì ra là bản thân đã không còn ở hiện trường nữa. Chia rẽ, Weibo phòng làm việc thật là kỳ quái. Chẳng qua chỉ là giận dỗi. Thế nhưng muốn chúng ta nghĩ kế chia rẽ bọn họ. Chỉ sợ bạn không phải ruột thịt. Nhìn ảnh chụp, hình như Hạ ảnh đế đang tức giận. Hạ Lẫm thật kiêu ngạo, thế nhưng lại bỏ lại bạn gái ở phía sau, cũng không thèm liếc mắt một cái. Chia rẽ sao, chia rẽ sao, gửi địa chỉ cho tôi sẽ tận dụng cơ hội. Nơi này, hình như ở gần nhà tôi, phương hướng kia đi ra, hình như là đồn cảnh sát, ai đó có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Chờ một chút. Tôi vừa mới thấy trang web chính thức của sở cảnh sát đăng tin tức. Tôi đi xem trước, ngồi chờ ăn dưa, ngồi chờ, mẹ kiếp, xảy ra tai nạn xe cộ. Giang Oanh Tâm và Mộ Hạ va chạm xe cộ. Là Giang Oanh Tâm muốn đâm chết Mộ Hạ. Xem tin tức của cảnh sát. Trong xe Giang Oanh Tâm còn mang theo axit sulfuric. Cái quái gì vậy? Thật là một người phụ nữ đáng sợ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, trời ơi, phải hận bao nhiêu, ác phụ Giang Oanh Tâm. Giang Oanh Tâm có thù với Hạ Lẫm sao? Đầu tiên là nhắm vào người mới trong phòng làm việc của anh. Bây giờ còn nhắm vào bạn gái của anh. Ai biết được, một số người chỉ đơn giản là không thể nhìn người khác tốt. Xin hỏi, chuyện lớn như vậy, vì sao Hạ ảnh đế lại tức giận? Cùng câu hỏi với lầu trên. Không hiểu, đến chỗ tôi, căn cứ theo suy đoán của tôi, lúc ấy thời điểm xảy ra tai nạn xe cộ, vừa lúc Hạ ảnh đế lãnh thưởng, nhìn trạng thái của Hạ ảnh đế, anh cũng không biết, cho nên hẳn là Mộ Hạ cố ý giấu giếm. Hạ ảnh đế sau khi biết được chân tướng cho nên mới tức giận. Thì ra là như thế, hóa ra là như vậy, thụ giáo. Tô Mộc nhìn người đàn ông phía trước cũng không quay đầu lại. Đi tới, kéo tay anh, em không có muốn giấu giếm anh. Hạ Lẫm dừng bước, đôi mắt sáng quắc nhìn cô, giống như muốn khóa cô trong mắt. Mộ Hạ, anh có nói qua hay không? Lúc xảy ra chuyện phải gọi điện thoại cho anh trước. Anh từ trong miệng Dịch Yên biết cô gặp chuyện không may. Từ miệng cảnh sát biết được chân tướng sự tình. Còn cô thì sao? Vẫn là anh chủ động gọi cho cô. Em có gọi. Tô Mộc ủy khuất. Lúc cô gọi điện thoại cho anh. Anh ở trên sân khấu. Là Dịch Yên nhận. Bảo cô ấy nói cho Hạ Lẫm biết. Cô tiếp tục xử lý chuyện bên này. Hạ Lẫm. Lấy điện thoại di động ra xem. Mới thấy nhật ký cuộc gọi được kết nối lúc này mới biết mình hiểu lầm cô. Lúc ấy nghe Dịch Yên nói cô bị tai nạn xe cộ. Trực tiếp cầm điện thoại di động đi ra, cũng không nghe Dịch Yên nói tiếp, nhìn bộ dáng hơi nhíu mày của cô gái, có chút ủy khuất, Hạ Lẫm nắm chặt tay cô, kéo cô về phía trước, một mình em luôn có thể xảy ra chuyện, về sau đừng đi đâu một mình, nghĩ đến nếu cô xảy ra chuyện gì, anh liền cảm thấy đau đớn, không có việc gì, phiền phức tìm đến cửa, vậy thì xử lý thôi. Còn nói không có việc gì, chuyện nguy hiểm như vậy, em cũng không sợ sao? Cách chương.